sư huynh trên đời đều đen tối. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tuyết Nhan không nói một lời, Thượng Quan Ngấn ngồi ở trên giường tiến tới kéo qua hông của nàng nhẹ giọng hỏi, trở lại trễ như thế. Có ăn cơm chưa? Chưa ăn, nói chưa dứt lời, nàng phát hiện thật có chút đói bụng. Trên bệ cửa sổ có thức ăn khuya ta mang cho ngươi. Tuyết Nhan nghe được thức ăn khuya, trong nội tâm vui vẻ, vội vàng chạy đi mở sổ hộp đựng thức ăn trước cửa thế nhưng tới lan can, không ngờ hắn mang đến nhiều điểm tâm tinh mỹ như vậy, hơn nữa còn là điểm tâm của quán rượu Long Phượng, giá trị xa xỉ, cái người đàn ông này thật đúng là săn sóc. Tuyết Nhan ăn rất vui vẻ, thật sự nàng có chút đói rồi, hơn nữa cổ thân thể này hơi gầy, cho nên, nàng cũng không lo lắng sẽ béo phì, sau khi ăn no liền thoải mái nằm ở trên giường. Không ngờ Thượng Quan Ngấn lại cũng nằm ở bên cạnh nàng, tay dần phủ từ phía sau lưng của nàng, chạm được mềm mại trước ngực của nàng. Tuyết Nhan nhẫn nhịn, hôm nay hắn đã thay nàng làm khá nhiều chuyện, coi như xong, không ngờ hắn thế nhưng nhẹ vuốt một hồi lâu, sờ qua đỉnh mềm mại, trêu chọc nàng, làm thân thể nàng không nhịn được thoải mái khẽ run. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nghiêm túc nói, có chút gầy, nếu đẩy đà chút nữa là tốt, về sau ta muốn mang nhiều một ít thức ăn cho ngươi. Tuyết Nhan nhất thời lạnh đến buồn nôn, nàng chợt nhớ tới bộ ngực Thượng Quan Ngậm, không hổ là người Thượng Quan gia tộc, ánh mắt hợp thành một ác độc, rắn chuột một ổ, đợi sau khi nàng bán Ngọc Cầm có chút bạc, ngày sau nếu là gặp lại Thượng Quan Ngậm còn có Thượng Quan phu nhân hư vinh này, tuyệt sẽ không đối với các nàng khách khí. Không cần, muốn ăn chính ngươi ăn, sừng hươu, dương khởi, thạch cá, ngựa, cầu kỳ, ngươi cũng cần bồi bổ. Tuyết Nhan xấu bụng nghĩ, bụng âm thầm cầu mong ngươi ăn tới khi chảy máu mũi mới phải. Vị thuốc đông y như trên, tốt, ta cũng muốn ăn như vậy. Giờ phút này, trong mắt của hắn sắc dục thâm trầm, bụng kia lửa đã nóng, nhưng là khi Tuyết Nhan biết hắn muốn ăn hẳn là mình, lại tuyệt không vì cử động của hắn lúc trước mà cảm động, mà là trước tiên đem hắn từ trong nhà đuổi ra ngoài. Ánh mặt trời màu vàng xuyên thấu qua hai lớp bên cửa sổ, mỏng manh như lớp bông. Từng mảnh tia sáng dựng đứng, xuyên suốt ở trên mặt tuyệt đại phong hoa của nam tử trên giường, vẻ đẹp của hắn còn chói mắt hơn ánh mặt trời, mà mắt phượng hắn khẽ mở ra tà tà hích lên, lóe ra ánh sáng tà mị, ngũ quan mị hoặc khiến ánh mắt người ta không dứt ra. Hắn cười khẽ, nhẹ nhàng mơn trớn góc mền bên cạnh, chóp mũi khẽ ngửi. Bên trong còn có hơi thở nhàn nhạt của nàng như hương nhang mê người, lưu lại một tia tinh tế bên gối, hắn không nhịn được nâng lên đôi môi. Đêm qua, nàng thế nhưng hạ lệnh đuổi khách. Thái độ đó chọc giận hắn, nàng đúng là vẫn đánh không lại lực lượng cường đại của nam nhân, mạnh mẽ bức bách hạ được hắn, rồi cá nước thân mật, tình hình đêm qua có thể nói là tình huống chiến đấu kịch liệt, mồ hôi hắn cùng với mồ hôi nàng tương dung, hơi thở hai người đan vào, hắn đang trên người của nàng anh dũng rong ruỗi, vô số dấu ấn in dấu trên người, tốt đẹp ở nàng chính là chính mình gieo hạt giống bốn phía đồng ruộng, ngọt ngào và hương thơm của nàng, nàng vô số lần dẫn ở đỉnh điểm đợt sóng. Lúc động tình, môi nàng đỏ mọng khẽ nhếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con mèo nhỏ nũng nịu, khi hắn mê ly nhìn, nhàn nhạt ngâm nga, con người giống như là bầu trời mây mù tầng tầng dấu ánh sao, mông lung như vậy, miệng nàng kiều mị như thế. Bất kỳ một cái nào, vẻ mặt hơi đỏ cũng thật sâu khắc sâu vào trong mắt của hắn. Miệng nàng mất hồn làm hắn điên cuồng, mà hắn hình như không bao giờ ham đủ, không cách nào buông tha. Mặc dù, nàng là một nữ nhân đầu tiên của hắn, tiếc rằng bóng dáng của nàng tự do như vân tước, khó có thể làm người ta bắt từng cử động của nàng, một nụ cười, một cái nhăn mày, lơ đãng đưa tới hứng thú của hắn. Biết nữ tử này nhất định là nhân gian cực phẩm, nhất định là yêu tinh mê người, nếu không sẽ không câu hồn kinh thành đệ nhất công tử ngân diện độc ma như thế. Có thể nào một cô gái làm người trầm mê như vậy? Hắn tự chủ từ trước đến giờ vẫn là kiêu ngạo. Nhưng mà lại ở trên người nàng một lần lại một lần luân hãm, trong lòng thế nhưng lại không ngừng khát vọng nàng. Khiến cho hắn nghĩ đến về lời đồn đãi yêu nữ thần Long Cung. Mà nữ nhân kia hình như cũng có bí mật của mình mà không người biết. Hắn cùng với nàng, hai người đều có bí mật của mình, cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ đối phương, nhưng thân thể cũng là vô cùng khế hợp. Nhưng, nghĩ đến đầu ở Sơn Động, nàng là vì giải trừ độc tính Mai Lan Hương, mới cùng hắn xảy ra quan hệ, hắn thế nhưng lại vô cùng chú ý, nghe nói nàng cần nguyên dương 7 nam nhân để khắc chế độc tính, không biết nàng đã quan hệ cùng mấy nam nhân rồi. Mà nàng đến tột cùng lại ưa thích người nam nhân nào? Nghĩ đến đây, tim của hắn dần dần nặng nề, giống như có một loại cuồng sử vô hình. Phi Dương, Thượng Quan Ngấn chợt ánh mắt lẫm liệt, công tử có cái gì phân phó? Phi Dương ứng tiếng mà vào, hắn đã ở bên ngoài đợi 3 canh giờ a, trừ tình huống đặc biệt tùy thời hắn đều ở bên cạnh thiếu gia đây đợi lệnh. Thầy ta giám thị Lâm Tuyết Nhan, xem nàng thường tiếp xúc cùng người nào. Có phải nam nhân gần cạnh có cái gì khả nghi? nhớ tùy thời cho ta hồi báo. Nam tử tà mị khuynh thành nhất thời toát ra khí thế bén nhọn bá đạo, xưa nay hắn đối với mình đồ mến yêu thiệt không làm cho người ta nhúng chàm, nữ nhân cũng là như thế. Dạ thiếu gia, Phi Dương cúi đầu, không dám nhìn vết cắt màu máu trên lưng thiếu gia bị móng tay gầy ra, nhất định đêm qua là hô hấp giao dung, mồ hôi cùng tan, chinh phục bóng đêm. Nữ nhân kia thật là một liệt mã khó có thể hàng phục. Nhất thời bị nam nhân cưỡi với phía dưới, sau khi khôi phục hơi sức sẽ mau chóng nổi loạn đá nam nhân trên người. Trong lòng Phi Dương hiểu thiếu gia đã động lòng tiểu thư Lâm Tuyết Nhan, chỉ tiếc khi người mê thiếu gia không hoàn toàn hiểu tâm tư của mình. Ai, đều nói nam nhân thích dung nhan mỹ nữ tuyệt thế cõi trần, nhìn tới. Thiếu gia cũng không ngoại lệ, mà rốt cuộc Lâm tiểu thư có thích thiếu gia không đây? Thật ra thì hắn cảm thấy đàn ông ưu tú giống như thiếu gia thật sự không nhiều lắm, có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lâm tiểu thư phải nắm chặt mới đúng. Cách chương.